Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh ta đi lại tát thẳng vào mặt chúng. Mở to mắt ra mà nhìn bố mày. Bọn chúng vừa bị tạt nước, lại bị ăn bạt tai thành ra cũng tỉnh say. Mở mắt ra, thấy một đám người cao to, xăm kín người đứng trước mặt mình, giọng chúng run run nói. Mấy anh là ai vậy? Bọn em đâu làm gì đắc tội với mấy anh đâu đâu. Vụ đưa chân đá thẳng vào mặt bọn chúng. Để tao cho mày biết, mở to mắt ra mà nhìn. Vũ đưa tay rồi chỉ thẳng về phía Hà. Mày có biết người bọn mày bắt là ai không? Đám chó tụi mày cũng dám đụng vào người phụ nữ của tao à? Bọn chúng run rẩy, dập đầu vừa lại vừa nói. Oan cho bọn em không đụng vào cô ta dù một sợi tóc. Người ta thuê bọn em canh giữ cô ta. Như anh thấy đó, bọn em ăn uống say rồi lăn đùng ra ngủ. Làm gì đánh được cô ta ra nông nỗi đó à? Thằng giả quý ở đâu? Dạ, lúc nãy ông ta nói với bọn em là đi ra ngoài có việc. Bọn em cũng không rõ. Vũ nhìn Trường, hất mặt về phía bọn chúng ra hiệu. Trường liền gật đầu. Trường cùng đệ của mình lao vào đánh cho bọn chúng một trận thừa sống thiếu chết. Dừng tay lại. Tất cả mọi người đều dừng tay, đưa ánh mắt nhìn về phơi, phát ra tiếng nói. Ông Quý một tay ôm cổ Hà, một tay chĩa súng về phía Vũ và đám đệ. Ông muốn gì? Tao muốn cái mạng chó của mày. Ông thả cô ấy ra trước, tôi sẽ đi với ông. Mày nghĩ tao là trẻ lên ba ư? Tất cả chúng mày bỏ hết vũ khí xuống. Còn mày, quỳ xuống dùng đầu gối đi lại chỗ tao. Nghe anh ta nói vậy, bàn tay Vũ nắm chặt lại thành đấm, khiến cho những sợi gân nổi lên cuồn cuộn. Vũ quay người lại nháy mắt với Trường rồi hô to. Làm theo lời hắn đi. Tất cả khom người lần lượt bỏ vũ khí xuống. Vũ cũng khom người giả vờ quỳ gối. Ông Quý thấy vậy thì nhếch mép. Trường nhẹ nhàng rút con dao găm, bất ngờ ném thẳng vào tay ông Quý, khiến khẩu súng trên tay ông ta rơi xuống đất. Máu nhỏ tong tong xuống nền nhà, ông ta khẽ nhăn mặt. Vũ nhanh như chớp đứng bật dậy lao thẳng tới chỗ ông Quý, dùng chân mình đá khẩu súng văng sang một bên, tiện tay đấm thẳng mặt ông ta, kéo Hà về phía mình. Do bị đánh bất ngờ nên ông Quý lảo đảo ngã xuống sàn nhà. Vũ ôm chặt lấy Hà, dùng giọng điệu cưng chiều cất tiếng hỏi. Em không sao chứ? Vâng. Ông Quý sau khi ngã xuống sàn liền lom khom đứng dậy định bỏ chạy. Trường thấy vậy liền bật người nhảy lên đá thẳng vào người ông Quý một phát, khiến ông ta lại ngã ra sàn. Anh nhanh chóng ngồi lên người, dùng tay mình đấm liên tiếp vào mặt, đến khi máu mũi máu miệng của ông Quý ọc ra. Chiếc xe của My dừng lại ngay vị trí mà điện thoại định vị được. Cô mau chóng mở cửa bước xuống xe chạy thẳng vào trong. Thấy bố nằm dưới sàn nhà, mặt mũi máu me be bét. Nước mắt My tuôn ra. Bố! My chạy lại nhanh chỗ bố của mình. Nghe tiếng gọi thì tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn. My chạy lại chỗ gần ông Quý thì bị đệ của Vũ giữ lại. Cô ta vùng vẫy. Bỏ tôi ra. Xin các người tha cho bố thôi. Nhìn thấy con gái bị như vậy, ông Quý nhổ một ngụm máu trong miệng, giọng thều thào. Đám chó mày! Mau thả con gái tao ra. Bọn mày đụng đến nó, tao sẽ không tha cho chúng mày đâu. My vừa khóc vừa gào lên. Bố, tại sao bố lại làm như vậy? Bố phải đòi lại mọi thứ. Những thứ đó là của anh ấy mà. Bố làm như vậy để làm gì? Khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt, My quay sang Vũ. Anh có thể nghĩ đến tình cảm trước đây mà tha cho bố em một lần có được không? Cô ấy nói rồi từ quỳ xuống đất, đôi mắt ngấn lệ của mình nhìn Vũ. Cứ trút mọi thứ lên đầu của em. Em chỉ xin anh hãy tha cho ông ấy một lần này thôi. Dù giữa hai người không có tình yêu, nhưng nhìn My thế này, lòng Vũ cũng không thấy thoải mái. Anh thở dài nhìn đệ vắt tay. Đám đệ lùi sang một bên. Vũ kẽ nói vào tai tôi. Đợi anh một lát. Hiểu ý, tôi khẽ gật đầu. Anh bỏ tay mình ra khỏi người tôi, đi lại đỡ My đứng dậy. Em không cần phải làm vậy. Anh sẽ tha cho ông ấy. Anh muốn em đưa ông ấy đi khỏi đây. Nếu chuyện này xảy ra một lần nữa, anh sẽ giết chết ông ta. My nước mắt đầm đìa gật đầu liên tục. Được rồi, em sẽ đưa bố đi xa, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt anh nữa. Vũ lấy tay mình lau nước mắt trên mặt My. Anh ôm chầm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ lên lưng My. Đừng khóc nữa, hãy tự chăm sóc mình. Đừng bao giờ làm điều dại dột. Hãy nhớ, anh luôn coi em như là em gái của mình. Những tiếng nấc liên tục được bật ra. My gật đầu, nước mắt rơi ướt cả khuôn mặt. Vũ từ từ buông cô ra rồi đứng dậy. Được rồi, em đưa bố em đi đi. My vội vàng chạy đến chỗ ông Quý, đưa tay đỡ bố đứng dậy rồi dìu khỏi đây. Sau khi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ bắt tôi phải nằm lại để theo dõi. Thời gian này Vũ luôn ở bên cạnh, chăm sóc. Nhờ sự chăm sóc của anh mà chỉ mất một thời gian ngắn, tôi đã được về nhà. Vũ đưa tôi về thẳng nhà của anh ấy để tiện cho việc chăm sóc. Khi chiếc xe đậu ở trong sân, nhìn căn nhà tối om, tôi khẽ thắc mắc. Nhà anh không có giúp việc hay sao mà tối om như vậy? Vũ chẳng tay qua eo tôi rồi ôm tôi đi vào trong nhà. Anh có giúp việc không lương rồi, còn thuê làm gì nữa? Ý anh là nói em đó hả? Vũ nhún vai như kẻ vô tội, buông eo tôi ra rồi đi thẳng vào trong nhà. Tôi mỉm cười đi theo sau Vũ. Vũ đưa tay bật bóng đèn, hình ảnh trước mắt tôi không khỏi ngạc nhiên. Một bó hoa hồng đỏ xếp thành hình trái tim thật to giữa nhà. Vũ đi lại quỳ gối trước mặt tôi. Làm vợ anh nhé. Trong suy nghĩ của tôi, chưa bao giờ dám mơ sẽ có một ngày mình được cầu hôn như thế này. Ngày bước chân vào làm gái ngành, tôi cứ nghĩ cuộc đời của mình sẽ kết thúc. Nào ngờ lại gặp được anh, người đàn ông cho tôi biết cuộc đời này còn có ý nghĩa. Nước mắt rơi trong niềm hạnh phúc, tôi gật đầu đưa tay về phía Vũ. Vũ cầm lấy chiếc nhẫn chậm rãi đeo vào tay tôi. Anh đứng dậy trao cho tôi một nụ hôn say đắm. Trải qua biết bao nhiêu phong ba bão táp, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được hạnh phúc của đời mình. Tôi đã từng nghe ai đó nói với mình rằng, sống trên đời, mọi thứ đều được an bài. Chỉ cần sống tốt, chắc chắn trời cao sẽ không phụ. Mọi thứ diễn ra như một giấc mộng, và tôi nguyện sẽ sống mãi với giấc mộng này đến suốt cuộc đời mình. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc bộ truyện Đời Cô Hà. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.